Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, Tử Sĩ. Nói ngươi béo, con mẹ nó ngươi vẫn thật là thở phía trên. Đối mặt như thế cường hãn lực lượng, Trử Tuân chẳng những không có lui lại, ngược lại, cổ tay nhanh chóng vận động, trường đao trước người hình thành từng đạo hỗn loạn đao hoa. Vượt ngang cùng trước người, chân trái hướng ra phía ngoài giang rộng ra một bước, trên thân linh lực giống như hoàng hà tràn lan đồng dạng. Cuồn cuộn nghênh đón một đạo ngân quang tránh qua, bóng người tựa như là gấu bắc cực đồng dạng, cứng rắn nghênh đón, luyện thể thuật, vốn là mạnh mẽ công pháp, gặp mạnh thì mạnh, tình nguyện tự tổn 8.000, cũng muốn giết địch 10.000. Thân thể cứng rắn cần muốn cường hãn đả kích đến tạo nên bây giờ phần Nguyệt Huyền Cung chính là một cái rất lựa chọn tốt, cho nên Trử Tuân liều. Oanh, xoát xoát xoát, Trử Tuân tốc độ nhanh đến không có bằng hữu, tựa như là một khỏa ngọc mễ tiến vào lò vi ba làm nóng về sau. Quay trở về nhảy, những nơi đi qua lưu lại chỉ là một cái hào quang màu bạc. Cái này một cái biến hóa. Liền xem như Lại Thiên đều nhìn mắt trợn tròn. Trước đó Trử Tuân vẫn là hồn phách thời điểm, cũng phi thường cường hãn. Nhưng là, so sánh dưới, hiện tại Trử Tuân mới thật sự là cường hãn. Tuy nhiên không biết Lại Mâu trong tay phần Nguyệt Huyền cung đến cùng là lai lịch gì, có thể là vừa vặn cái kia đạo lực lượng đủ để cho hắn tóc gáy trên người nổ tung một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm để hắn trong lòng bất an. Bây giờ Trử Tuân thi triển đi ra cảnh giới, để trong lòng hắn chỗ sâu hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là rung động cùng hưng. Phấn, cái này, đây mới là hắn chính thức lực lượng thật cường đại, khó trách Lại Thiên sẽ có dạng này tâm tình. Trử Tuân hiện tại bày ra thực lực đã không phải là phổ thông tu luyện giả có thể lý giải cùng chống cự, bởi vì thân thể nhanh chóng biến hóa, trong không khí phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nguyên bản cái kia khiếp người tâm huyền phần Nguyệt Huyền cung linh lực bắt đầu đi chạch, độ chính xác thẳng tắp hạ xuống. Phốp, mũi tên thứ nhất rơi vào Cơ Lan Nhi vai trái bên cạnh. Cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn, nhiều nhất cũng là cái kia cường hãn tiến khí tác động đến thân thể, lưu lại một màu đỏ thẫm ấn ký mà thôi. Đây cũng là Trử Tuân thân pháp xảo diệu chỗ, nếu là liều mạng ba mũi tên, tự thân nhục thể ổn thỏa không phải là đối thủ, tránh mũi nhọn công không phòng bị, đây là thượng đẳng công pháp. Trử Tuân chính là sử dụng đạo lý này để bắn về phía Cơ Lan Nhi mũi tên kia khuynh hướng cạnh ngoài, mà bắn về phía chính mình mũi tên kia cũng không có tránh né, cổ tay nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đảo không khí vòng xoáy, cuộn rút tiễn khí, để lực lượng yếu bớt thân thể cứ thế mà đụng vào. Oanh, đầu mũi tên đè vào Trử Tuân cánh tay, tản mát ra chói tai tiếng oanh minh, cũng không có đâm vào thân thể. Hắc hắc, ta làm ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Trử Tuân thấy thế, khóe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười, thân thể chuyển một cái trường đao lướt qua đinh. Choàng, phần Nguyệt Huyền cung mũi tên khí tiêu tán, bây giờ chỉ để lại phóng tới Lại Thiên cái kia đạo tiễn. Khí, tiểu tử cần giúp một tay không? Trử Tuân nghiêng đầu nhìn lấy Lại Thiên hỏi thăm. Hắn dám cam đoan, hiện tại chỉ cần Vô Lại Trời khẽ gật đầu, thân thể của hắn liền sẽ phóng tới một phương hướng khác, bằng vào cường hãn luyện thể thuật ngăn lại đòn công kích này. Bởi vì Trử Tuân bày ra khí thế, đã để xông về phía mình tiễn khí suy yếu không ít, nếu như cái này thời điểm Lại Thiên còn muốn Trử Tuân giúp đỡ, chỉ sợ các loại nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, gia hỏa này liền sẽ vào chỗ chết bẩn thỉu chính mình. Tại như thế, Vô Lại Thiên bất như đi chết. Huống chi, hắn có càng tốt hơn biện pháp có thể tránh né như đòn công kích này, đa tạ không dùng chính ta thì có thể giải quyết. Nói xong, Lại Thiên bóng người còn giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Trong tay xuất hiện mấy chục cây ngân châm, nếm thử ta ngân châm đi, xoát xoát xoát. Có thể có hiện tại cảnh giới, đều là bởi vì Diệp Thần lúc trước tái tạo thân thể thời điểm. Đem tất cả kinh mạch đều chăm chú điều chỉnh một phen, tăng thêm huyền từ châm linh bản thân lực. Lượng, hiện tại Vô Lại Trời mặc dù cảnh giới cũng không cao lắm thế nhưng là không nên quên. Hắn đã từng biệt hiệu độc thần. Đinh đinh đinh đinh, ngân châm hình thành một đạo thật dài ngân hà. Công hướng tiễn khí, cứ thế mà đem lại mâu tiễn khí bức ngừng, cái này sao có thể. Lại mâu mắt thấy hai người thủ pháp, lăng tại nguyên chỗ, mồm dài đến lão đài, không biết cần phải như thế hình dung nội tâm rung động. Phần Nguyệt Huyền Cung, chính là thượng cổ truyền thừa thần khí, tự thân phát ra lực lượng đã không phải là đồng dạng tu luyện giả có thể ngăn cản, tăng thêm tự thân. Lực lượng, càng là khủng bố như vậy, vì cái gì hai người bọn họ sẽ như thế nhẹ nhõm đến đỡ được? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Lại mâu lòng sinh thoái ý. Nói đùa cái gì, trong tay tối cường binh khí, cũng là phần Nguyệt Huyền Cung, bây giờ lại bị tùy tiện đỡ được, để hắn sao có thể tiếp nhận. Bịch, ngay lúc này, lại mâu hai chân đột nhiên mềm thực sự quỳ trên mặt đất, vô luận như thế nào giãy giụa cũng không thể đứng lên. Ngay sau đó toàn thân trên dưới đều không sử dụng ra được lực lượng. Hô hấp biến đến thô cuồng lên. Ngươi, Lại Mâu hai mắt nhìn chằm chằm Lại Thiên. Tản mát ra thật không thể tin thần sắc. Ngươi lại còn có thời gian dùng thuốc. Loại bệnh trạng này, đối với hắn mà nói thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Trúng độc, hắn vậy mà trúng độc. Từ khi Lại Thiên rời đi về sau, Lại Mâu không có một ngày ngừng, thủy chung tại tu luyện chính mình khống chế độc tố kỹ xảo. Trọng yếu nhất là hắn cùng Lại Thiên tu luyện phương thức cơ hồ giống nhau, bởi vì hai người là huynh đệ. Trong tay tu luyện công pháp cũng đều là giống nhau, bây giờ Lại Thiên cảnh giới không bằng chính mình, còn có thể làm cho mình trúng độc như vậy cũng tốt so một cái tay đua xe chuyên nghiệp. Để một cái lần đầu lĩnh chứng người điều khiển diệt một dạng khó chịu, tiên giới không phải chỉ có một mình ngươi hội dùng độc dược. Lão tử đã từng vẫn là độc thần thời điểm, ngươi bất quá chỉ là cùng sau lưng lão tử một cái tiểu hài tử. Ngươi những cái kia thủ đoạn tại lão tử mắt bên trong căn bản cũng không nhập lưu, có gì đáng kinh ngạc. Lại Thiên liên xưng hô đều biến, hai con mắt bên trong nổi lên một tia băng lãnh hàn khí. Không sai, Lại Mâu là mình thân đệ đệ, máu mủ tình thâm. Dựa theo lẽ thường tới nói, chính mình thân là ca ca, vô luận đệ đệ làm cái gì không thể tha thứ sự tình, đều muốn tha thứ. Có thể là trước đó Lại Mâu hành động đã để Lại Thiên triệt để nản lòng thoái chí. Đầu tiên là tự giam mình ở trong sơn động, để cho mình sống không bằng chết. Sau đó chính mình thoát đi, cũng không tiếc dùng hết tất cả biện pháp muốn lấy tính mạng của mình. Thẳng đến vừa mới cái này hỗn đản còn dùng tay bên trong phần Nguyệt Huyền Cung muốn giết chết chính mình. Ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi sai lầm, nhưng là ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi tại đầu này sai lầm trên đường tiếp tục đi xuống. Cho nên, Lại Thiên trong lòng nổi sát tâm, mắt thấy Lại Thiên ánh mắt biến hóa, Lại Mâu biết mình hiện tại chỗ tại tình cảnh gì, sắc mặt có chút ủy khuất nhìn lấy hắn. Ngươi muốn giết ta, tựa như ngươi khi đó muốn giết ta một dạng. Lại Thiên băng lãnh cái nhìn lấy Lại Mâu nói đến. Ca, ta sai. Lại Mâu hai con ngươi trong nháy mắt biến đến thanh minh thành khẩn, nói đến hết thảy đều là như vậy đột nhiên, thật giống như trước đó an bài tốt một dạng. Lại Thiên trong lòng một trận phiền muộn. Lại Mâu một tiếng xưng hô, đem cái kia phần băng lãnh sát tâm vỡ nát thất linh bát lạc, hối cải thời gian quá muộn. Dù vậy, Vô Lại Trời vẫn như cũ cố nén nội tâm xoắn suýt nói đến. Bất quá, lần nữa nhìn về phía Lại Mâu ánh mắt, đã có biến hóa long trời lỡ đất, cũng không tiếp tục là loại kia không giết không được thần sắc trừ. Tuân thân là người đứng xem, hết thảy nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói gì cái gọi là quan thanh liêm khó gãy việc nhà. Người ta lại thiên cùng lại mâu hai người dù sao cũng là thân huynh đệ. Hắn cái này ngoại nhân không tiện nói gì, ngược lại là có một chút. Vô luận lại thiên làm ra cái dạng gì quyết định, Chử Tuân đều sẽ đứng ở bên cạnh hắn đồng thời tin tưởng. Cho dù là Diệp Thần ở chỗ này, cũng sẽ tôn trọng lại thiên lựa chọn. Ngươi không phải muốn giết ta. Lại mâu cũng không có chú ý tới lại thiên ánh mắt biến hóa, có chút nản lòng thoái chí nói đến. Ta sẽ để ngươi một lần nữa làm người thì giống như ta. Lại thiên kiên định nói đến. Tin tưởng lấy chính mình cùng Diệp Thần quan hệ. Nếu như mở miệng cầu hắn, để đệ đệ mình một lần nữa làm người hẳn không phải là rất chuyện khó, chính mình không phải cũng là chết mà hậu sinh sao? Mà lại vô lại có trời mới biết Diệp Thần nắm giữ Diêm Vương thân phận. Cho dù là lại mâu chết thật, hồn phách vẫn như cũ sẽ bị thật tốt phong tồn đến lúc đó. Chỉ cần mình thật tốt khẩn cầu Diệp Thần, để hắn trọng sinh cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Nói như vậy, ngươi vẫn là muốn giết ta, để cho ta trở thành cái thứ hai ngươi. Lại mâu cười cười vô cùng làm người ta sợ hãi. Trong tươi cười tất cả đều là tuyệt vọng cùng khát máu. Không sai, lại thiên kiên định nói đến. Ha ha, đã như vậy, ta cũng thì không có chuyện gì để nói. Nói đến đây, lại mâu sắc mặt cứng ngắc, hai mắt tràn ngập hào quang màu đỏ, cao giọng hống một tiếng, đàm kiều giết không tha. Theo thanh, âm hắn rơi xuống, một cái khí tức cực lớn, không biết từ chỗ nào bỗng nhiên chui ra, trường kiếm trong tay tựa như là như rắn độc, chăm chú nhìn lại thiên trái tim đâm tới lại thiên, hai mắt nhíu lại. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Xem ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Xoát xoát xoát, mấy đạo thuốc bột tản ra trên không trung. Thân là đã từng độc thần vô lại có trời mới biết đàm kiều hiện tại trạng thái bất quá chỉ là bị lại mâu khống chế mà thôi, cho nên chỉ cần mình cho hắn giải độc, liền sẽ trả lại hắn tự mình ý thức, thế mà thuốc bột cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đàm kiều tốc độ không giảm, trường kiếm tới gần lại thiên, mũi kiếm thiêu phá trước ngực hắn y phục, vạch phá da thịt, máu tươi đã chảy ra, mẹ hắn đã là cái chết người. Đứng tại cách đó không xa Chử Tuân hai mắt ngưng tụ, trường đao trong tay tuột tay, trực tiếp vãi ra. Đàm kiều hiện tại đã là một người chết, cho dù là chặt xuống đầu của hắn, hắn động tác cũng sẽ không dừng lại. Thực Lại thiên hiện tại cũng nhìn ra, đàm kiều thân thể vô cùng cứng ngắc, mất đi chi giác, bất quá thì đã trễ, trường kiếm đã truyền vào trước ngực mình. Kịch liệt đau nhức để hắn cái trán chảy ra mồ hôi, uống a. Chắp tay trước ngực đập vào thân kiếm, thân thể làm ra một cái vô cùng xảo trá động tác. Oanh, ngay lúc này, Chử Tuân trường đao đến mũi đao va chạm thân kiếm. Tản mát ra một trận run rẩy tiếng oanh minh, trường kiếm theo tiếng mà đứt, mũi kiếm lại lưu tại lại thiên thể nội còn đang tỏa ra điên cuồng run run. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.